Đồng nhân Conan, Khan Nam Conan. Chương 3, góc truyện audio.com. Conan Khan Nam 03. Đây là sao? Hattori mờ mịt nhìn bốn phía. Chung quanh một mảnh trống trải. Sương mù răng từng tầng càng lúc càng dày. Khiến không gian chung quanh càng toát lên cảm giác thần bí. Cách đó không xa, một người mặc tây phục, vest, đang bước đi, kia không phải là Kudo. Hattori đuổi theo, mà Shinichi thì quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục đi về phía trước đi. Đây là sao, cậu ấy đang trốn tránh mình sao? Không kịp suy nghĩ sâu xa, Hattori theo phản xạ bắt lấy cánh tay Shinichi. Cậu đang tránh mình sao? Vì sao? Shinichi cúi đầu không nói. Đây chẳng phải là thừa nhận sao? Hattori dùng một chút lực, đem Shinichi kéo vào trong lòng. Tay phải ôm lấy thắt lưng hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đừng trốn mình, làm ơn, Kudo, xin đừng trốn mình chỉ là thích cậu mà thôi. Sự kích động khiến Hattori mất đi lý trí, càng dùng sức ôm chặt Shinichi vào lòng, rồi cúi đầu, hôn nhẹ khắp mặt hắn, âu yếm tìm đôi môi, không chút do dự hôn lên, khuôn lưỡi bá đạo luồn vào miệng Shinichi. Cuốn lấy lưỡi hắn, dùng sức mút vào, tận hưởng sự ngọt ngào của người trong tim. Hai tay cũng vuốt ve bờ vai rồi chuyển dần xuống cởi khuy áo hắn. Trong say sưa, áo khoác vest của Shinichi rơi xuống trên mặt đất, áo sơ mi bên trong cũng kéo phanh làm lộ ra da thịt trắng noãn mê người. Hattori mê man nhìn không chớp mắt làn da tuyết trắng trước mắt mình. Nhanh chóng bị hấp dẫn thật sâu. Thần trí của bản thân dường như bay mất, hai tay như trong vô thức vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của người yêu thương. Nhẹ nhàng lướt qua hai điểm màu đỏ, chơi đùa, rõ ràng cảm nhận được khi được mình âu yếm. Hai điểm đỏ lại càng căng đứng lên, Hattori vừa lòng cười khẽ, cúi đầu, liếm nhẹ vào vành tai hắn. Nhìn bộ dáng Shinichi tựa trong lòng mình đỏ mặt run rẩy đầy mê người. Khiến cho dục vọng của sắc lang Hattori trong nháy mắt càng tăng vọt. Móng vuốt sói chậm rãi vuốt thuận theo đường cong của thân thể mê người. Vẫn chậm rãi cởi bỏ đai lưng của Shinichi, rồi lại chậm rãi đem móng vuốt vói vào. Kudo, mình muốn cậu, mình muốn âu yếm khối, lửa nóng của cậu. Mình muốn phóng thích nhiệt tình của cậu. Mình muốn đi vào, mật huyệt của cậu. Mình muốn, tít, tít, tít, dầm. Hattori chậm rãi mở mắt ra, lăng lăng nhìn chung quanh bốn phía, lẳng lặng từ trên mặt đất đứng lên, tắt đồng hồ báo thức, ôm chăn bông, một lần nữa leo trở lại lên giường, ngây ngốc ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng dưng đơ ra, sau đó kéo quần lót xuống, cúi đầu nhìn vào trong, rồi sau đó lại ngẩng đầu lên, kinh ngạc ngây người, lớn tiếng khóc thét, Chúa ơi, không thể nào. Nghĩ tới Heiji Hattori ta mới 17 cái xuân xanh, thái độ làm người chính trực, tâm địa thiện lương, thân thể khỏe mạnh, có thể nói là trụ cột của quốc gia không ngờ hiện tại sáng sớm bị mộng xuân. Có phản ứng đến vậy cũng không tránh khỏi là quá mức khỏe mạnh a. Chẳng lẽ dục vọng của mình đối với Kudo đã nông nỗi đến mức bị mộng xuân để giải tỏa? Nhất định là do lời của tên Kit hôm qua ảnh hưởng rồi. Hattori nằm trên giường, hồi tưởng lại mỹ vị trong mơ của Shinichi. Hảo đáng tiếc, ở ngay thời điểm mấu chốt mà tỉnh lại, còn chưa làm được tới bước cuối cùng. Nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu dũng mãnh chảy xuống bụng. Tập trung đến vị trí tiểu đệ. Xong rồi, bị Kit hại thảm, Hattori bật ngồi dậy, trong mắt lóng lánh tia quyết tâm. Xuống giường cầm điện thoại lên. Bấm một dãy số, uy, alo, từ loa truyền đến thanh âm của Kit, tôi là Hattori. Hattori có chút khẩn trương dùng sức nắm chặt điện thoại. Chuyện lần trước cậu đề nghị, tôi đồng ý, nga, thanh âm thật bình tĩnh, không hề có chút kinh ngạc, giống như đã sớm biết Hattori sẽ quyết định như vậy. Nếu chúng ta đã là chiến hữu, cậu phải thể hiện một chút thành ý với tôi, cậu phải nói cho tôi biết thân phận thật. Không thành vấn đề, tôi gọi là Kuroba Kaito, đang học năm thứ hai của trường trung học Minh Dã. Kit, cũng chính là Kuroba Kaito, lập tức báo tên thật, Phách, Hattori sửng sốt, hắn không ngờ Kit lập tức thẳng thắn thông báo ngay tên thật như thế, bây giờ tạm thời tin tưởng đó là thật đi. Tôi nói là tên thật à. Kuroba Kaito dường như biết Hattori đang nghĩ gì. Khẽ cười rồi nói, chúng ta từ giờ trở đi chính là đồng bạn. Sau khi nguyện vọng đạt thành cũng coi như là người một nhà. Đương nhiên phải thẳng thắn và thành khẩn cùng nhau. Chẳng lẽ đối với đồng bạn và người nhà còn muốn giấu giếm ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau sao chứ? Nói đến thật tự nhiên, thật hợp lý, làm cho người nghe có cảm giác được tôn trọng, khiến Hattori càng thêm kiên định muốn cùng hắn hợp tác. Đối với chuyện đó, kế hoạch của tôi là như vậy. Lầm bầm, có cần kịch liệt như vậy không? Hattori đỏ mặt hỏi, có cần thiết phải dùng tới mấy thứ kia không? Đương nhiên cần, Kuroba Kaito khẳng định như đó là điều vô cùng hợp tình hợp lý. Muốn hoàn toàn có được Kudo thì cần phải làm như vậy. Còn nữa, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn bộ dáng diễm lệ của Kudo khi dùng mấy thứ đó trên người của cậu ấy sao? Không muốn nhìn thấy mị thái của cậu ấy khi dục vọng dâng lên mà mặt đỏ tim đập vô cùng quyến rũ ấy sao? Không muốn nghe tiếng thở dốc rên rỉ khó nhịn của cậu ấy khi lên cao trào sao? Mị thái, phong thái đầy câu dẫn, một vài hình ảnh tuyệt vời thoáng hiện ra trong đầu Hattori từ những lời chất vấn của Kuroba. Muốn nhìn, thật muốn nhìn a tốt, cứ vậy đi, buông điện thoại. Hattori cố bình ổn trái tim đang đập kịch liệt. Kudo, ta cuối cùng cũng sắp có được em. Không, Kuroba Kaito hấp vũ khoái đầu hay yêu quay đu. Không, chấm, không, vụ án kế, hơn nữa ta cam đoan với ngươi. Ngươi chỉ cần thử qua một lần sẽ yêu thích đến không thể buông tay. Hiệu quả bao, ngươi tuyệt đối vừa lòng. Thuyết phục hắn, nhất định phải thuyết phục hắn. Tuyệt đối phải thuyết phục hắn. Toàn Super Sắc Lang, cách chương.